Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 6, người dùng di động 27.394.394, đã cảm nhận được ác ý, gocchuyenaudio.com. Phụ trách phòng làm việc tại vì phải làm tờ ký tặng cho má cương thi, cho nên phải hỏi địa chỉ của cổ khi đấy lại mới vừa giúp cậu kiểm tra đôi chút, chợt thoáng nhận ra là cùng một người phụ trách phòng làm việc, đúng vậy, là người hôm ấy mua tới 10 bản. Phụ trách phòng làm việc té ra là cậu không biết à, Keyboard SM, là vậy sao? Keyboard, anh trước đừng nói cho cô nàng biết. Phụ trách phòng làm việc, phải thiệt dịu dàng với má cương thi đại đại đó nghe. Admin trên video mặt than nghiêm túc nói, em dài, anh còn có công chuyện, bye bye. Keyboard két, cấm ao, em chưa nói xong. Admin, nhưng anh đang bận lắm sao giúp được. Keyboard két, chỉ là nói anh nghe hết một chút, người khác cũng không biết theo dấu cuồng, anh nói xem theo dấu cuồng rốt cuộc là nam hay nữ đây. Admin, khó mà nói, ta đều tinh phân đến độ thế. Không rõ ta là gì. Admin, đúng rồi, như em nói, theo dấu cuồng và má cương thi nếu thật là một người, vậy theo dấu cuồng còn khen tranh em vẽ trên Weibo kịch liệt như thế. Tận thế tới rồi, một, fan não tàn toàn không chịu nhìn vào sự thật như vậy sao? Keyboard két, dẹp đi ha ha ha ha ha, cậu ta thừa nhận thiên phú của em. Admin, được rồi, anh mày thật sự không thể treo được nữa, sẽ bị trừ tiền mất cấp trên trông thấy đấy. Keyboard két, thôi thôi, out đi. Keyboard két ngẫm nghĩ, trang profile của má cương thi cũng không điền phần giới tính, chẳng qua avatar là một con mèo kêu, nên gây ấn tượng ban đầu khiến mọi người xem thành phái nữ, ta đích thật có thể là con trai. Vậy không phải, má, cương thi rồi, Keyboard cực kỳ trực tiếp mở hộp thư thoại hỏi, tình yêu à, em là nam hay là nữ? Người sử dụng di động 27.394.394, nam. Người sử dụng di động 27.394.394, còn ngài. Keyboard két nữa á, người sử dụng di động 27.394.394 trước nay đều trả lời tức khắc chừng một lúc lâu mới trả lời, à 9FD81843S7F202F26C1A174C73575. Keyboard két đó giờ chỉ dùng thân phận nữ hoạt động trên mạng, cũng không phải là có ham mê đặc thù gì, chẳng là hắn viết theo đề tài hủ hướng, gái nhiều trai ít, không muốn bị vây xem. Câu hỏi này của người sử dụng di động 27.394.394 nhất định sẽ trên mức độ làm bại lộ cậu ta. Keyboard két lại lướt lướt sang Weibo theo dấu cuồng, quả nhiên tầm 10 giây sau, Weibo mới nhất của theo dấu cuồng, nếu đại đại gạt mình, vì sao phải gạt mình chứ, vì sao đau lòng quá. Mình còn có thể yêu sao, thế nhưng nếu đại đại không gạt mình, vậy chẳng phải còn đau hơn. Giới tính không cùng sao có thể tương ái, tôi chạy vô WC khóc đây. Keyboard két 100% xác định sờ sờ cằm tùy tay follow theo dấu cuồng. Dám để hắn hoảng một chập hắn cũng phải hù theo dấu cuồng nhảy dựng lên mới nguôi. Ác ý tới từ đại đại keyboard két theo dấu cuồng hẳn đã cảm nhận được rồi. Người sử dụng di động 27.394.394 và theo dấu cuồng 3 ngày liền không xuất hiện. Keyboard két tịch mịch như tuyết nói với admin, sao lại dọa cậu ta chạy mất tiêu rồi. Admin, Keyboard két hồi trước đeo bám người ta phóng đãng không kiềm chế được, giờ đợi hẳn 3 ngày ngay cái phô hồi lại cũng không có. Admin, thắp nhang phù hộ, nếu anh biết ớt nhỏ si hán của mình đã bị đối phương thị gian thì đã sớm vứt đi tạo ớt mới, chú còn chờ phô lại. Keyboard, em cũng bị dọa chứ bộ, mọi người huề nhau. Hai người cư nhiên lại là một phong cách vẽ thật sự rất không giống nhau. Keyboard két hy vọng cậu ta có thể vượt qua nỗi hổ thẹn của mình. Keyboard két em muốn làm bạn với cậu ta. Admin, tha cho hai chữ bạn bè này đi. gocchuyenaudio.com. Keyboard két à, vậy em đây muốn làm bạn gay với cậu ta. Admin, bởi vì người sử dụng di động 27.394.394 khi trước cũng không phải mỗi ngày đều đăng status mới, cho nên không có ai cảm giác được có chuyện chẳng lành. Suốt 5 ngày, người sử dụng di động 27.394.394 mới dãy dụa login, mồm mép ly thoát sự cao lãnh quay về bản chất theo dấu cuồng, cõi lòng chất đầy rối rắm như mấy người phụ nữ khiến chồng mình bị cắm sừng, anh biết. Keyboard két, biết không lâu, người sử dụng di động 27.394.394 cứ mãi ngập ngừng, nửa ngày không nói. Keyboard két, cậu sao mà cứ như bị chơi đến hỏng bét vậy? Keyboard két, 5 ngày mới chịu lên, đả kích mạnh như thế. Người sử dụng di động 27.394.394, trong cái nháy chớp mở nhắc nhở có fan mới ấy, cả người liền hít thở không thông. Người sử dụng di động 27.394.394, đích xác là bị chơi đến hư. Z, Keyboard két, chờ cậu lâu quá, còn tưởng cậu sẽ không lên nữa. Kỳ podcast, vậy cậu còn có thể tiếp tục, tinh, yêu, phân, tiếp không, kỳ podcast, hay là fan bị đùa đến hư chuyển sang người qua đường. Người sử dụng di động 27.394.394. GT, LT, còn có thể tiếp tục yêu đó người sử dụng di động 27.394.394, nên đại đại à, người sử dụng di động 27.394.394, chúng ta đây là đang trong tiết tấu he sao người sử dụng di động 27.394.394, nếu như có thể cùng một chỗ bị chết cháy cũng không sao cả tét kỳ bót két. Không được đâu, tôi đã có CP. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, người sử dụng di động 27.394.394, thật ra có thể đại đại đã bị tình si của tôi làm cảm động, mới có thể đi follow tôi, càng nghĩ càng mới có thể. Có nên login không, không lên thì từ nay về sau là người qua đường, lên thì liền he. Đây là tiết tấu he không sai. Đại đại em đến đây. Sau đó, hấp nhang, cách chương.